Cửu vực kiếm đế, chương 3649, khe nứt, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đại nhân, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hầu gia, nhìn xem Đãng Bình Hầu thân thể, lăng không nổ tung lên. Đãng Bình Hầu dưới trướng vô số võ giả, tử sĩ, đều là nổi giận gầm lên một tiếng. Bọn hắn ánh mắt gắt gao tìm kiếm lấy chém giết Đãng Bình Hầu Sở Phong Miên. Muốn đem Sở Phong Miên giết cho sướng. Vì Đãng Bình Hầu chỗ báo thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể bị Đãng Bình Hầu đưa đến cái này cổ lão chiến trường chi bên trong võ giả. Nhưng đều là hắn trung tâm nhất tử sĩ. Vì Đãng Bình Hầu, cam nguyện chịu chết. Hiện tại Đãng Bình Hầu chết. Khơi dậy những võ giả này lửa giận. Vô số võ giả, đều đang tìm Sở Phong Miên. Bất quá bọn hắn tìm kiếm mục tiêu. Sở Phong Miên, lại là tại chém giết Đãng Bình Hầu về sau. Ôm đồm đi Đãng Bình Hầu không giới về sau. Chính là thi triển ra mị ảnh thân pháp. Cấp tốc hướng về phương xa bay đi. Biến thành một đạo độn quang. Trong chốc lát rời đi cốt thạch lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đãng Bình Hầu lấy cái chết. Đãng Bình Hầu không giới. Cũng đã là bị Sở Phong Miên đoạt được đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên muốn đặt đến mắt. Đã là hoàn thành. Dưới tình huống như vậy. Sở Phong Miên tự nhiên là không cần tại lưu lại. Hắn nhưng không có cùng cái này chút Đãng Bình Hầu dưới trướng tử sĩ. Chân chính tử chiến ý nghĩ. Những Đãng Bình Hầu đó dưới trướng tử sĩ. Vậy căn bản là không có cách ngăn được Sở Phong Miên. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Sở Phong Miên độn quang. Rời đi cốt thạch lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bọn hắn trong đó có ít người, mong muốn truy sát Sở Phong Miên độn quang, nhưng cũng đều tại giữa không trung dừng lại. Căn bản đuổi không kịp Sở Phong Miên, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Sở Phong Miên rời đi. Rất nhanh Sở Phong Miên chính là rời đi cốt thạch lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên lần này đi tới nơi này cổ lão chiến trường. Tới tham gia cái này U Minh chiến duy nhất mắt. Chỉ có một cái. Chính là xông vào lần này U Minh chiến 5 vị trí đầu vị trí. Sở Phong Miên làm ra hết thảy sự tình. Cũng là vì cái này một cái mắt. Hắn muốn cùng Đãng Bình Hầu là địch. Chém giết Đãng Bình Hầu. Một là vì tự bảo vệ mình. Thứ hai cũng là Sở Phong Miên cần Đãng Bình Hầu không giới bên trong Ngọc Phù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm xong đây hết thảy về sau. Sở Phong Miên tự nhiên là dự định rời đi. Hắn rời đi cốt thạch lâm. Cũng không có đi Hoàng Thạch Thành. Sở Phong Miên lần này chém giết Đãng Bình Hầu. Sẽ ở toàn bộ cổ lão chiến trường bên trong. Gây nên cực sóng gió lớn. Đãng Bình Hầu. Cũng không giống như là bị Sở Phong Miên trước đó chém giết qua hốc tối trưởng lão. Bị hắn bức lui qua ám dạ tông hai vị thiên tôn như vậy vì kẻ độc hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đãng Bình Hầu dưới trướng. Nhưng là có một nhánh đại quân tồn tại. Liền xem như hiện tại Đãng Bình Hầu dưới trướng đại quân. Còn chưa hoàn toàn tụ tập xong. Nhưng lại cũng có được trọn vẹn hơn ngàn vị võ giả. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại là tại cái này hơn ngàn vị võ giả thủ hộ phía dưới. Chém giết Đãng Bình Hầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên đều có thể nghĩ đến. Đợi đến tin tức này truyền bá ra ngoài thời điểm. Sẽ khiến nhiều náo động lớn. Đây quả thực là vượt ra khỏi sở hữu người nhận biết. Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, lực lượng một người, vậy mà có thể làm được điểm này, đây là chuyện chưa bao giờ có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ sợ là chờ tin tức này truyền trải rộng toàn bộ cổ lão chiến trường bên trong một khắc. Sở Phong Miên vậy sẽ thành toàn bộ cổ lão chiến trường bên trong sở hữu trong mắt cường giả đinh. Không quản là vì tự bảo vệ mình, vẫn là vì Sở Phong Miên trong tay Ngọc Phù, cổ lão chiến trường bên trong một chút thiên tôn cường giả, thậm chí là một số bá chủ, đều hội liên hợp lại, đối phó Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên Sở Phong Miên không có ý định về Hoàng Thạch Thành. Hắn về Hoàng Thạch Thành, liền lại biến thành một cái to lớn cái bia. Cho dù là Hoàng Thạch Thành bên trong, có Sở Phong Miên bố trí trận pháp cấm chế, có thể ngăn cản mấy vị thiên tôn công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là Sở Phong Miên vậy không dám hứa chắc. Hắn có thể đối mặt toàn bộ cổ lão chiến trường sở hữu cường giả vây công. Sở hữu vì đây hết thảy lý do an toàn, Sở Phong Miên vẫn là chọn rời đi Hoàng Thạch Thành. Hắn dự định trước giấu ở một chỗ vắng vẻ chi địa, tránh một chút danh tiếng đang nói. U Minh chiến lúc này mới mở ra bất quá một ngày. Sở Phong Miên náo ra tới động tĩnh, liền thật sự là có chút quá lớn. Dạng này hấp dẫn các phương lực chú ý hành vi, khả năng sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này mạo hiểm chém giết Đãng Bình Hầu. Mặc dù không biết thu hoạch bao nhiêu, nhưng là Đãng Bình Hầu trong tay có được Ngọc Phù số lượng, tuyệt đối cũng là một bút to lớn con số. Dù sao Đãng Bình Hầu dưới trướng, nhưng là có đại quân vì hắn đi cướp đoạt Ngọc Phù, tại tăng thêm Đãng Bình Hầu uy thế, mong muốn đầu nhập vào người khác vậy không ít. Mỗi một lựa chọn đầu nhập vào hắn võ giả, đều nhất định muốn giao ra một nửa Ngọc Phù tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đãng Bình Hầu trong tay có được Ngọc Phù số lượng, tuyệt đối là toàn bộ cổ lão chiến trường bên trong bài danh trước mấy. Đây cũng là Sở Phong Miên lựa chọn mạo hiểm động thủ nguyên nhân, không phải lời nói. Cho dù là Sở Phong Miên tiến nhập Đãng Bình Hầu lĩnh địa bên trong, hắn mong muốn toàn thân trở ra, trực tiếp rời đi, đối với Sở Phong Miên độn quang, cũng là dễ dàng sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là Sở Phong Miên cân nhắc đến điểm này, cuối cùng mới lựa chọn động thủ. Dựa theo bản đồ, Sở Phong Miên rất nhanh liền đi tới một đạo nứt trong cốc. Cái này một đạo khe nứt, phảng phất chính là lấy vô thượng thần lực, xé rách mặt đất, từ cái này đại chính là cái khe, hiện ra một đạo khe nứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khe nứt vô cùng thâm thúy, trong đó càng là đen nhánh vô cùng. Cửu U thế giới, vốn là một cái vô cùng lờ mờ thế giới. Cái này cổ lão chiến trường bên trong, cũng là như thế. Huống chi tại cái này nứt trong cốc, càng là đen nhánh tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không người muốn ý đặt chân cái này nứt trong cốc. Ngay cả ngay từ đầu ngẫu nhiên bị truyền tống đến cái này nứt trong cốc võ giả, vậy đều hội trước tiên chọn rời đi. Chỗ này khe nứt, là cổ lão chiến trường bên trong khu vực không người một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy chỉ có một ít bị đuổi giết võ giả, chọn tiến vào cái này nứt trong cốc, tránh né địch nhân. Sở Phong Miên lần này chém giết Đãng Bình Hầu, náo động lên quá động tĩnh lớn, cho nên Sở Phong Miên vậy chuẩn bị đến một chỗ, tránh đầu gió. Chỗ này khe nứt, chính là hắn lựa chọn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tiến vào nứt trong cốc. Hắn linh thức quét qua, tại cái này nứt trong cốc, vậy hết thảy chỉ có 7 vị võ giả, với lại Sở Phong Miên còn có thể cảm giác được rõ ràng. Cái này 7 vị võ giả khí tức, đều là vô cùng suy yếu, xem ra đều là bị không nhỏ thương thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, không cách nào vận dụng bất luận cái gì đan dược. tiên đan, cho nên một khi là thụ thương, đang muốn khôi phục, cũng là một việc khó. Mà một khi là tiến vào cái này cổ lão chiến trường bên trong, nhất định phải kinh lịch 7 ngày U Minh Chiến. Đợi đến U Minh Chiến kết thúc về sau, mới có thể rời đi. Đây là tuyên cổ bất biến quy tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên đối với cái kia chút thụ thương võ giả mà nói. Bọn hắn nếu không phải là mang thương tiếp tục tác chiến. Nếu không chính là lựa chọn trốn ở một chút vắng vẻ chi địa. Tránh thoát những võ giả khác. Một mực là đợi đến 7 ngày về sau. U Minh Chiến kết thúc. Rời đi U Minh Chiến chữa thương. Bây giờ tại cái này nứt trong cốc võ giả, đại đa số đều là ý nghĩ này. Bọn hắn phân bố tại nứt trong cốc, rất nhiều người đều là biết được đối phương vị trí, lại đều không có muốn động tính, duy trì cái này một cái ngắn ngủi bình tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này bình tĩnh, lại là rất nhanh bị người phá vỡ. Một đạo độn quang trực tiếp rơi xuống cái này một đạo nứt trong cốc. Cái này từ cái này một đạo độn quang bên trong phát ra lực lượng. Lại là theo chân bọn họ. Hoàn toàn khác biệt. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.